108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 278 Thái Dương Tinh Diễm Điệp. Góc truyện audio.com, vốn là lảo đảo Thái Dương Tinh Diễm Điệp nghe được sợ hãi kêu, lập tức toàn thân kia kim sắc hỏa diễm điên cuồng trướng lên hướng bọn họ đầy trời trùm tới. Tô Tinh, Thang Liên Tâm cùng Mục Đối Ảnh thấy thế tới rào rạt hỏa diễm riêng của mình lui một bước. Tô Tinh thú nhận Lang Na kiếm quang hướng phía hỏa diễm vọt tới, tiếp theo lại là một đoàn kim quang áp chế. Thái Dương Tinh Diễm Điệp dạ luyện khí sư, cao nhất tinh lân thú, trời xanh cụ bị mặt trời tinh diễm mà được gọi là. Có thể vì luyện khí sư rèn như hổ thêm cánh, sử xuất hỏa diễm lại càng lợi hại vạn phần. Tô Tinh nhìn thấy lang sư bị áp chế không chút do dự đánh ra từ phủ tiên lôi, nhưng là toàn bộ bị ngọn lửa cho hóa giải, loại này tinh lân thú phụt lên địa tinh diễm có thể nghĩ cờ nào cường hãn. Chán, Mục Đối Ảnh thân ảnh mơ hồ không thấy, sẽ phải giết tới, nhưng là ở mặt trời tinh diễm trong, cô bé ẩn hình hoàn toàn mất đi đất dụng võ. Kia tấm dương minh chi hỏa làm cho nàng không chỗ nào che giấu, càng làm cho nàng không biết theo ai. Này tinh lân thú cũng thật lợi hại sao, tiểu già lan bị bức lui, nàng vốn là thích khách đánh lén có thể tiến hành, chính diện thật sự là không thế nào am hiểu. Có chút vô tội nhìn Tô Tinh kia lòe lòe động động trong mắt dường như muốn không, đổi lại một cái. Người đi hấp dẫn hỏa diễm ta để đối phó nó. Tô Tinh quát lên, Mục Đối Ảnh bĩu môi, người một cái hàng tinh giả thế nào đối phó, nghĩ như vậy, Mục Đối Ảnh hay là Bất Diệt Nhạc Hồ ra lệnh thất âm hắc báo đi giết Thái Dương Tinh Diễm Điệp, mình cũng dạ đem ám sát thuật đến rồi cực hạn, thân ảnh mơ hồ ra nhiều ảo ảnh. Thang Liên Tâm lúc này cũng thú nhận liệu bốn sao Thái Hư Kim Liên hóa thành tồi khô lạp hủ ngàn vạn sợi tơ đi chống cự lại hỏa diễm. Tô Tinh một cái cúi người bước xa, một cái chói mắt di động. Cảm giác cũng không tệ lắm, mấy tức, tiếp theo hai người cô bé che chở đã đi tới Thái Dương Tinh Diễm Điệp trước mặt trước, nhìn một chút trước mắt mộng ảo quang diễm loại con bướm, Tô Tinh trên mặt mang lên một tia sợ hãi than. Này tinh lân thú thật là huyến, Thái Dương Tinh Diễm Điệp vung lên từng mảnh cánh, kia cánh thật giống như biến thành dã thú lợi chảo, chảo thượng mang theo kinh khủng hỏa diễm muốn ngăn cản Tô Tinh, nhưng là nó cơn ác mộng đã bắt đầu. Ở cô bé nhìn bỏng chiếu bóng loại nhìn soi mói, Tô Tinh nhanh như thiểm chân tựu trực tiếp đá vào liễu Thái Dương Tinh Diễm Điệp kia cái chân trước thượng. Thái Dương Tinh Diễm Điệp còn chưa kịp thi triển nó mộng ảo, theo phá không liệt liệt tiếng vang, cả hỏa diễm nhất thời bổ nhào về phía trước, một đoàn chói mắt hỏa diễm đột nhiên phun ra. Phảng phất giống như đại cổ máu tây tuôn ra ra. Thái Dương Tinh Diễm Điệp tê minh kêu loạn tấu lên bi ca, khổng lồ hỏa trụ trong nháy mắt từ toàn thân phun ra, mang theo nghìn lần nhiệt độ tịch quyền trước mặt mấy thước phạm vi. Nhiệt độ để không khí sinh ra liễu vặn vẹo chung quanh hết thảy đột nhiên cũng lần không CSN thật. Sẽ không đốt thành cho bụi đi. Mục Đối Ảnh thấy loại này trận thế, vội vàng lui về phía sau. Góc truyện audio.com, hỏa diễm dụ phát mãnh liệt cơ hồ chống đỡ liễu tầm mắt tiểu già lan. Mục Đối Ảnh thấy không rõ lắm bên trong hư thật. Chẳng qua là cảm thấy địa cô tinh Thang Long muội muội hàng tinh giả thật sự rất không kháo, phổ thân là hàng tinh giả lại cùng tinh tướng giống nhau đi liều mạng, thật sự quá dính vào liễu. Quay đầu lại nhìn một chút Thang Liên Tâm, phát hiện nàng tĩnh táo dị thương. Chẳng lẽ hấp dẫn, đang nghĩ ngợi, một thân ảnh cao cao nhảy ra, Mục Đối Ảnh Thang Mục cứng lưỡi. Người này vũ lực có chút biến thái a, Tô Tinh đã cao cao một nhảy dựng lên, giống như loại này có thể hòa tan cương thiết hỏa diễm. Tô Tinh cũng không có hứng thú thật sự đi lấy thân thử nghiệm, thân thể trên không trung một động, quay cuồng, hạ lạc tung tích lúc đã đầu ngón tay một điểm, toàn thân vây lên một cổ tử khí hộ thể, nặng nề nện xuống vẫn còn ngơ ngác phóng hỏa điệp thân. Phốc, Tô Tinh đầu gối có thể so với độn thổ cơ khí, chuẩn xác chúng mục tiêu con bướm cánh, khổng lồ lực lượng nhất thời đàn kia phóng hỏa cánh biết chung một chỗ, hỏa diễm đột nhiên cứng lại. Thậm chí từ những khác phương hướng phun tới, đồng thời phun ra. Thái Dương Tinh Diễm Điệp hỏa thế điên cuồng phát ra đi ra. Tô Tinh một tiếng ta dựa vào, ngọn lửa kia khoảng cách đem hắn nuốt hết dụng. Cường đại địa tinh hỏa thiêu, lửa đốt lần kim ngọc hồng thạch mỏ quặng thất âm hắc báo cũng bị nóng hoa hoa gọi có thể thấy được lợi hại. Tô Tinh bình yên vô sự lạc ra, này con bướm thật giống như có chút không đúng lắm, Tô Tinh cao mày, cảm giác Thái Dương Tinh Diễm Điệp tựa hồ bị thương. A, lưu manh, vô sỉ, sắc lang, Mục Đối Ảnh hét lên một tiếng, Tô Tinh mới phát hiện mình y phục bị đốt rụi liễu, cho dù hắn cũng đỏ mặt vội vàng thay một mới. Thái Dương Tinh Diễm Điệp thật giống như lúc trước bị ai chọc giận. Thang Liên Tâm lộ ra một tia không đành lòng, dù sao cũng là nàng tinh lân thú, như vậy nhìn trong lòng cũng không thoải mái, chẳng qua là lúc này Thái Dương Tinh Diễm Điệp hoàn toàn bộc phát, toàn thân cánh khép lại nữa mở ra, rõ ràng là biến thành một người loại quang diễm tư thái người sau khi còn nữa mấy cái tơ lụa loại quang mang cánh. Này tinh lân thú thật đáng yêu a, Mục Đối Ảnh ánh mắt cũng thẳng từ, nàng ha ha cười nói. Là bổn cô nương phát huy nhiệt lượng thưa thời điểm liễu. Tô Tinh còn chưa tới kịp ngăn cản, đột nhiên cô bé thân ảnh một hóa tự vọt tới, cái bóng ở mặt trời tinh diễm hạ thập phần chói mắt. Tô Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra gian ngự giúp nàng mở đường. Tô Tinh cho dù vũ lực không sai nhưng không có tinh tướng cái loại này cao siêu tinh vũ cũng căn bản thúc thủ vô sách. Mục đối ảnh không chút do dự chọn lựa liễu trung ương xông thẳng phương thức tốc độ nhanh được ly phổ thân ảnh ở trong nháy mắt hóa thành một cái sáng người tuyến, cái bóng loại mơ hồ hắn cùng nhau bắn về phía Thái Dương tinh diễm điệp ngực. Nhưng công kích sắp tới đem bộc phát trước lại đột nhiên dập tắt. Một mặt một số gần như trong suốt hỏa diễm phòng vách tường từ chính diện đỡ liễu lần này. Ám sát, góc truyện audio.com. Thái Dương tinh diễm điệp cánh biến thành xúc tua loại kinh khủng màu đỏ hỏa diễm hình thái, như quang hỏa diễm, phía mỗi một tấm thiêu đốt cũng giống như sắc bén vô cùng lưỡi dao. Vàng khắp nơi tia lửa chiếu rọi, đây đối với mang theo bọc tử vong chính phản bắn ra tia sáng chói mắt, Thái Dương tinh diễm điệp hai cánh rung lên, phát ra phảng phất đến xa xôi thế giới thanh âm, khổng lồ quang mang trực tiếp để mấy người liên tiếp lui về phía sau. Mục đối ảnh đem song đao một đoàn, khóe miệng nụ cười vừa hưng phấn vừa đáng yêu, mũi chân nhẹ nhàng một điểm. Nhẹ nhàng địa đạp không mà đi, từ xa nhìn lại, nàng tựa hồ vẫn vững vàng địa đứng, trên thực tế nhưng huyền phù cách địa mấy tấc không chung. Mặc dù chẳng qua là một chút khoảng cách chiến đấu lúc tốc độ nhưng sẽ được sinh ra bay vọt về chất. Nhìn nàng song đao hàn quang lướt động, thân pháp như mị. Rõ ràng là dùng huyền giai ám sát, phù quang lực ảnh, Thái Dương tinh diễm điệp cánh chấn động. Mấy ngàn mấy vạn hỏa diễm đao lưỡi dao đồng loạt bay múa, thật giống như kia cuồn cuộn không dứt bão táp, mở rộng quang mang hỏa diễm hai cánh mang theo một trận vừa một trận cấp mưa loại kim quang, nhưng là mục đối ảnh phù quang lực ảnh cũng là sắc bén đem đột phá, nặng nề hỏa diễm đao lưỡi dao thị như không có gì. Quỷ mị giống nhau thân ảnh ở tầng tầng lớp lớp trong công kích tiến thối tự nhiên. Song lưỡi dao phong mang bức tranh ra lần lượt lóe sáng hình cung vòng. Sương nguyệt tàn quang đột nhiên mang hàn quang tinh chuẩn vô cùng địa cắm vào ngàn vạn lưỡi dao heo ke hở chung, trong suốt hỏa diễm đôi cánh sát na mạnh xoay chuyển, Thái Dương tinh diễm điệp bị buộc thoát khỏi dao phong khoảng cách hai cánh rung lên lướt lên liễu giữa không chung. Hỏa diễm là tốt rồi như máu dịch rơi, uy chạy trốn tới trên thế nào đánh nha mục đối ảnh buồn bực liễu. Chuyện được lấy tại truyện phao, VN, Thái Dương tinh diễm điệp phát ra cổ quái khàn giọng cánh. Bao vây chung một chỗ tia sáng càng thêm chói mắt vạn phần. Tỷ tỷ chạy mau, Hàng Liên Tâm vội vàng kêu lên, mục đối ảnh trừng mắt nhìn, oanh, Thái Dương tinh diễm điệp giống như lưu tinh chợt rớt xuống. Tốc độ chợt lóe rồi biến mất đi, cả vùng đất mạnh mẽ động đất lay động, một đoàn mặt trời tinh diễm giống như cuộn sóng cuồn cuộn đánh tới, phương viên hơn 10 dặm. Đêm tối một mảnh sáng sủa, giống như ở hỏa thiêu, lửa đốt. Đợi được hết thảy cũng dừng lại xuống tới, mục đối ảnh ngạc nhiên phát hiện mình bị Tô Tinh nhào tới trên mặt đất bộ ngực đè ép có chút hít thở không thông. Ngươi là thích khách cũng đừng làm loạn, Tô Tinh dạy dỗ nói. Mục đối ảnh có chút ủy khuất bĩu môi, rõ ràng nàng là muốn giúp bọn hắn bắt lại tinh lân thú. Bất quá vẫn là cảm ơn, Tô Tinh cười, hừ, lúc này nghe được thấu xương tê minh, mục đối ảnh bỏ lên, thấy Thang Liên Tâm đang đôi thủ trưởng tâm, chỉ thấy hơn trăm màu vàng hạt sen ở Thái Dương tinh diễm điệp quanh thân hội tụ ra, lẫn nhau lần lượt thay đổi thành lưới. Bốn sao Thái Hư Kim Liên uy thế cũng là tương đối hung mãnh liễu. Hơn nữa vừa mới bị Tô Tinh cùng mục đối ảnh tấn công xích lúc này quá chân tinh diễm điệp cũng là sức cùng lực kiệt. Góc truyện audio.com, nhưng hỏa diễm không ngừng hướng Thang Liên Tâm đánh tới. Thang Liên Tâm hai tay trong lúc đột nhiên bắn ra một trận ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn, giờ này khắc này tụ tập cho địa cô tinh lòng bàn tay ở giữa Thái Hư Kim Liên tia sáng càng phát ra chói mắt. Trong tay nàng chói mắt phát sáng kim sắc hỏa diễm nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, như nước lưu loại trôi qua cô bé hai cánh tay. Đồng dạng mở rộng ra một đôi trong suốt cánh chim thượng kích khởi từng vòng ấm áp lưu y cuối cùng ngưng tụ làm một vật thiêu đốt kim liên áo giáp. Quả thực giống như là hạ phàm nữ vũ thần, Tô Tinh không chớp mắt địa nhìn Thang Liên Tâm thân ảnh, nét mặt cũng không cách nào ức chế địa căng thẳng. Con người so sánh với mới vừa rồi co rút lại nhiều lắm. Biết Thang Liên Tâm muốn mình thu phục Thái Dương tinh diễm điệp không khỏi có chút bận tâm. Sau một khắc hơn 10 đạo hoa mỹ hỏa lưỡi dao từ Thái Dương tinh diễm điệp hai cánh thượng bắn ra đem mỏ quạng hóa thành một mảnh quang cùng phá hư hải dương. Quanh thân cũng bao phủ ở một tầng phòng ngự chung, Thang Liên Tâm lẻ y phục không có bất kỳ tổn thương, mưa lũ loại chút xuống hỏa diễm bao phủ chung, Thang Liên Tâm cũng đồng thời vừa quát tản ra ở Thái Dương tinh diễm điệp Thái Hư Kim Liên lập tức thu nạp. Tia sáng dụ phát bắt đầu ảm đạm, Thang Liên Tâm vừa thấy biết Thái Dương tinh diễm điệp nhuệ khí đã giảm, đang muốn sử xuất phục ma điện đem thu phục, vừa lúc đó, bỗng nhiên chỉ nghe đến một tiếng phích lịch, một đạo thiểm điện hướng phía Thang Liên Tâm bổ tới, Tô Tinh vừa thấy lập tức chắn trước mặt. chỉ thấy lại là đếm tới sắc bén quang mang bay vụt xuống tới. Đánh vào Thái Hư Kim Liên lưới, 4 sao Thái Hư Kim Liên lại hoàn toàn nghiền nát hóa thành hạt sen. Vừa thoát khỏi Thái Hư Kim Liên lưới, Thái Dương Tinh Diễm Điệp nhất thời tự vung lên cánh chạy trốn. Tô Tinh vừa thấy sẽ phải đuổi theo, kia tia chớp tiếp tục bổ tới. Ở một cái trên vách núi, Tô Tinh thấy đánh lén người, dạ một gã lạnh như băng, nét mặt như đá đầu cứng rắn cô bé. Người mặc trắng giáp trang nhã trường quần áo, có các loại tên ngọc trang sức cực kỳ hoa lệ, nàng một tay cầm trong suốt một búa. Một tay cầm đinh, mỗi một lần đánh, luôn là có bắn ra tia chớp, hỏa diễm, kiếm quang các loại kinh khủng lực lượng. Kia tinh võ, 5 sao, mà kia tinh võ có 5 viên tinh thần giống như tinh linh ở ngọc truy thượng lưu truyền. Hừm hừ, lại nhân cơ hội muốn cướp tại hạ tinh lân thú. Thật là hảo vô sỉ, sẽ làm cho tại hạ đưa các ngươi đoạn đường sao? Cô bé lạnh lùng nói, cách trương.